Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, thị trường đều e ngại người. Tốt, Trực Cao gật gật đầu, dù sao cái kia phạm tội đội trong đoạn thời gian này thế nhưng là để bọn hắn những này ngụy lãnh. Đạo thành phố nhóm thương tổn thấu não tử, cái này hai vụ án nếu như nói đứng lên lời nói. Đơn giản cũng là làm cho người giận sôi. Giống như nhớ lại đến cái gì, Trầm Cao sắc mặt trở nên rất khó nhìn, đến mức vài tiêu uy nghiêm nhịn không được liền từ trên người hắn khuếch tán ra đến. Tại cái này hai tháng bên trong, bọn họ hết thảy gây án hai lên, mỗi một lên bên trong người bị hại đều là một tên nữ hài, mà lại là bị người luân gian, tiền dâm hậu sát. Hai cái người bị hại đều là nữ. Lạc Phong nhíu mày lại, Thẩm thị trưởng, vậy ngươi có thể hay không đem này hai tên người bị hại tư liệu đưa cho ta nhìn xem? Tốt nhất là mang ảnh chụp, tuy nhiên không rõ Lạc Phong tại sao phải mang ảnh chụp. Nhưng Trầm Cao vẫn gật đầu, hai tên bị hại nữ hài tư liệu ở chỗ này liền có. Ta để Tào Dương lấy một chút, sau đó Trầm Cao liền đi ra văn phòng. Để đứng ở bên ngoài, Tào Dương đem hai tên bị hại nữ tử tư liệu từ phòng hồ sơ lấy ra, bởi vì cái này hai vụ án gần nhất cơ hồ là oanh động toàn bộ Ngụy thành phố. Hơn nữa còn nhận ngoại giới không ít dư luận trùng kích. Làm thị cục cục trưởng Tào Dương càng là vì vậy mà bận bịu sứt đầu mẻ trán. Cho nên liên quan tới hai cái này vụ án tư liệu cũng không có đặt ở phòng hồ sơ, mà chính là ngay tại phòng làm việc của mình trong ngăn kéo. Tào Dương tiến văn phòng cầm tư liệu, thời điểm trùng hợp nhìn thấy Lạc Phong an vị tại chính mình trên ghế, mà Trầm Cao lại không để ý chút nào. Nhất thời Tào Dương tâm lý liền càng thêm chấn kinh, đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một nỗi nghi hoặc, cái này gọi Lạc Phong nam tử trẻ tuổi đến là ai? Đương nhiên, Trầm Cao không nói lời nào. Hắn cũng là không dám chủ động đến hỏi. Khi hắn đem một cái hồ sơ túi lấy ra vừa thả ở trên bàn làm việc, chuẩn bị lúc nói chuyện, Trầm Cao đoạt mở miệng trước, cảm ơn Tào cục trưởng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tào Dương sững sờ dưới, cũng không dám có bất kỳ bất mãn, mà cười nói, đây đều là ta phải làm, huống hồ hai tháng đối bản án không có chút nào tiến triển. Ta cái này lãnh đạo trường cũng thực sự áy náy, vậy ta liền đi ra ngoài trước. Thẩm thị trưởng ngài có gì cần lời nói cứ việc gọi ta. Sau khi nói xong, Tào Dương ngoan ngoãn đi ra văn phòng. Lúc này Lạc Phong đã mở ra hồ sơ túi, xuất ra bên trong tư liệu nghiêm túc nhìn cái này giống như là lý lịch sơ lược một dạng. Phía trên rõ ràng viết người bị hại các loại tài liệu cặn kẽ. Vậy thì tại góc trên bên phải vị trí còn dán một tấm hình. Đầu tiên Lạc Phong phản ứng đầu tiên cũng là hai cái này bị hại nữ hài đều dài hơn rất xinh đẹp. Đương nhiên, Lạc Phong cũng không có hắn cái gì bị ổi ý tứ. Dù sao nếu như không lời hay, cũng sẽ không bị người tiền dâm hậu sát mà khiến Lạc Phong để ý. Thì là hai cái này bị hại nữ nhân, một cái tuổi tại 22 tuổi, còn có một cái tuổi là 23 tuổi, đều là vừa tốt nghiệp không lâu tham gia công tác đại học sinh, mà dán tại trên tư liệu ảnh chụp, xem ra cũng là các nàng công tác chiếu, ăn mặc một bộ chức nghiệp chế phục, chẳng lẽ lại này 12 người bên trong có mấy người nhìn đảo quốc ái tình động tác tiểu điện ảnh sau liền không nhịn được, sau đó qua bắt trước một chút. Lạc Phong nhịn không được nhỏ giọng thầm thì đứng lên, chỉ cần là cái nhìn qua đảo quốc ái tình động tác tiểu điện ảnh người, chỉ sợ đều có thể cảm nhận được cảm giác này. Lạc tiên sinh, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì không? Trầm Cao nhìn lấy tại một mình nhỏ giọng thầm thì Lạc Phong, nhịn không được hỏi thăm, tạm thời còn không có. Lạc Phong lắc đầu, thực hắn đã phát hiện chút dấu vết để lại, nhưng bây giờ cũng không muốn công khai chính mình phỏng đoán. Hiện tại hắn có thể đoán được, sát hại cái này hai tên nữ tử người người, là này 12 người chung chung mấy cái, mà không phải toàn bộ. Về phần là vì cái gì? Cái này Lạc Phong còn cần lại nghiên cứu một chút, hắn khép lại tư liệu. Ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Cao, Thẩm thị trưởng, hiện tại ta cần đem những vật này lấy về nghiên cứu một chút. Cũng không có vấn đề à? Cái này đương nhiên có thể. Nếu như Lạc tiên sinh ngươi thật có thể trợ giúp ta đem vụ án này cho phá mất lời nói. Vậy ngươi thế nhưng là ta đại quý nhân đâu? Trầm Cao nở nụ cười. Lạc Phong đem tư liệu trang trở về án túi. Đứng lên đi đến Trầm Cao bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Yên tâm, ngươi vị trí tuyệt đối không thoát. Trầm Cao minh bạch Lạc Phong câu nói này là có ý gì. Bởi vậy tâm lý liền càng thêm chấn kinh. Ngài, lần này. Trầm Cao liên xưng hô đều biến. Tuy nhiên lời còn chưa nói hết liền bị Lạc Phong đưa tay ngăn cản. Tại ta còn không thành công. Trước đó, những này cũng không thành lập. Trầm Cao vội vàng một mặt nịnh nọt nụ cười. Đập lên mông ngựa. Lạc tiên sinh ngài xuất thủ. Này tất nhiên là mã đáo thành công. Bị vuốt mông ngựa Lạc Phong cảm giác rất là hài lòng. Gật gật đầu sau liền cầm lấy hồ sơ túi rời đi thị cục mà các loại Trầm Cao ra văn phòng về sau. Hắn thư ký cùng Tào Dương cũng nhịn không được vây quanh. Thẩm thị trưởng, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Vừa rồi trong phòng làm việc một màn, Tào Dương thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Lạc Phong ngồi tại chính mình trên ghế, mà Trầm Cao thân là thị trưởng, mặc dù là phó, nhưng không chỉ có không có ngồi, hơn nữa còn không nói gì, xem ra đối Lạc Phong còn giống như có chút tôn kính. Loại chuyện này hắn trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua, hắn cụ thể. Thân phận các ngươi không cần phải biết. Nhưng các người chỉ cần biết rằng cho dù là ta cũng không thể trêu vào hắn là được. Trầm Cao hiện tại cũng không muốn khiến người khác biết Lạc Phong thân phận. Dù sao hiện tại Lạc Phong là đến giúp mình, cũng coi là chính mình một cái không nhỏ chỗ dựa. Nếu như bị chính mình đối thủ cạnh tranh biết lời nói, thiếu không một chút phiền toái. Mà Trầm Cao đang nói lời này thời điểm cố ý nhìn một chút Tào Dương. Hắn nhưng là không có quên trước đó tại hắn vừa lúc đi vào đợi. Nhìn thấy một đám cảnh sát cầm súng chỉ Lạc Phong tràng diện. Không đợi Tào Dương từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trầm Cao lại nói, Tào Cục trưởng, gần nhất các ngươi nơi này có một số người thế nhưng là đặc biệt vi pháp loạn kỷ a. Liền giống với vừa rồi chuyện kia, nguyên nhân ngươi nhất định phải cho ta từ đầu đến đuôi tra rõ ràng. Thẩm thị trưởng yên tâm, ta nhất định tra rõ đến. Tào Dương vội vàng trấn thanh cam đoan chính như Trầm Cao nói. Vừa rồi người trẻ tuổi kia là ngay cả thị trưởng đều e ngại người. Mà hắn càng là đắc tội không nổi. Nhưng vừa rồi hắn vẫn còn bị chính mình nói thành là nghi phạm. Bây giờ người ta không có tìm chính mình mắc điểm. Đối với Tào Dương tới nói cũng đã là thiên đại may mắn, cũng là bởi vì hắn một câu nói kia. Ngô Giang Hải bị triệt hồi đội trưởng chức vụ, vậy thì cũng miễn không đồng nhất bữa thời gian dài lao ngục tai ương. Có lẽ là bởi vì Ngô Giang Hải muốn giảm bớt chính mình ngồi tù thời gian. Thế là liền lại đem theo chuyện này có quan hệ mã ca mấy người bọn hắn hồ đồ cùng sai xử hắn làm. Đây hết thảy Tôn Triển Tường đều khai ra bọn họ này một đám thằng xui xẻo. Tự nhiên cũng đều bị bắt, thậm chí là bị bắt thời điểm cũng còn nha mê mang. Không biết là chuyện gì xảy ra, thẳng đến tiến trong lao gặp được Ngô Giang Hải sau mới hiểu được. Bọn họ chọc tới không thể làm cho người ta một bên khác. Đi ra thị cục Lạc Phong cũng không có quên theo Hoa Mộ Thanh gọi điện thoại. Dù sao hắn còn muốn dựa vào Hoa Mộ Thanh, sau đó thông qua Thủy Hà tín nhiệm, lẫn vào đến người dị năng giả kia đội trung gian. Tuy nhiên hắn bị bắt sau vẫn luôn không gặp Hoa Mộ Thanh bóng dáng, nhưng Lạc Phong biết đây cũng là bình thường sự tình. Hoa Mộ Thanh phụ mẫu đều là dân quê, mà Lạc Phong lại là bị cảnh sát bắt, truyền đi lời nói cha mẹ của nàng hai người mặt mũi bên trên hội rất khó coi. Tự nhiên là muốn để Hoa Mộ Thanh cùng Lạc Phong đoạn tuyệt quan hệ về phần Hoa Mộ Thanh bản thân. Lúc đầu hai người bọn họ cũng chính là mới vừa quen mà thôi. Thậm chí ngay cả bằng hữu đều chưa nói tới. Chỉ là thuê mướn cùng làm thuê quan hệ. Cho nên cho dù Hoa Mộ Thanh không tệ, cũng là rất bình thường trong nhà mình tâm lý vẫn như cũ có chút bận tâm Hoa Mộ Thanh chợt nghe. Điện thoại mình tiếng chuông. Theo nàng nhìn thấy điện báo bên trên biểu hiện dãy số lại là Lạc Phong thời điểm. Đầu tiên là thần sắc chấn động, không khỏi nhanh liền cho rằng khả năng này là thị cục gọi điện thoại tới. Bất quá chờ nàng kết nối về sau, đối diện vang lên lại là làm nàng thanh âm quen thuộc, hắc hắc. Ta mỹ nữ đại lão bản, ta đều bị bắt ngươi làm sao cũng không bỏ được đến liếc lấy ta một cái đâu. Tốt xấu ta cũng là ngươi trung thành nhất nhân viên a. Ngươi không phải là bị bắt sao? Làm sao còn có thể gọi điện thoại cho ta? Hoa Mộ Thanh nhịn không được nhíu mày lại. Ngươi đi ra. Ha ha, mỹ nữ đại lão bản quả nhiên thông minh. Lạc Phong cười ha ha một tiếng. Sự thật chứng minh ngươi nhân viên tố chất còn là vô cùng tốt. Làm người cũng là phi thường chính phái đoan chính. Bọn họ đem ta bắt trở ra mới phát hiện ta là vô tội. Không chỉ có đem ta thả, còn đối ta vạn phần thật có lỗi. Nguyên bản bọn họ còn tính toán muốn mời ta ăn một bữa cơm tới toàn bộ làm như bồi tội. Tuy nhiên bị ta cự tuyệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.